mọi người đến đây tu bởi mọi người rất phiền não. Tu một thời gian, ai cũng kể phiền não vì gia đình này, vì ông chồng này, vì cuộc sống này, vì cái này, cái kia. Thế chúng ta tu một thời gian thì nó vẫn thế, vẫn ông chồng đấy, mình chưa thay chồng khác, vẫn công việc đó, sếp vẫn bắt mình làm việc 8 tiếng một ngày, tiền vẫn thiếu, con vẫn hư. Thân một mình ở một nơi đất khách quê người xa lạ, mà mình ốm đau, không tiền không có. Có một người hoàn hồng tốt nấu một bát cháo đến cho mình ăn, một người hoàn toàn không quen biết. Mình cực kỳ xúc động đúng không? Mình rất là xúc động và rất là tri ân họ, rất là trân trọng cái hành động rất nhỏ đấy. Thế mà ông chồng và vợ mình chăm sóc mình hàng ngày còn hơn cả một cái bát cháo đó, thì mình vẫn cứ trách móc người ta, mình vẫn cứ đòi hỏi và mình vẫn cứ thấy không đủ, vẫn cứ thấy người ta không đủ tốt với mình. Vì sao nhỉ? Họ cũng là một chúng sinh, họ cũng là một con người giống như một người mà giúp đỡ mình ở một nơi đất khách quê người, và người đó còn giúp đỡ mình nhiều hơn và giúp đỡ mình suốt cả cuộc đời. Thế nhưng mình đối xử một cách hoàn toàn khác, chưa bao giờ mình biết trân trọng nữa, chưa bao giờ mình đủ cảm ơn, mình thường xuyên đòi hỏi, mình thường xuyên trách móc. Chúng ta có quyền gì làm điều đó? Chúng ta không phải là người hơn của họ.